Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, ta biết ngươi vẫn yêu ta hai. Ta là A, tiểu thỏ một mặt thản nhiên nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Thế nhưng là ta không nhìn ra được ngươi chỗ nào cần ta an ủi A. Trình Thi Đồng yên lặng, nhìn xem nàng sau nửa ngày, thở dài một hơi, vừa quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở hàng cuối cùng Cố Ninh Thư. Hắn đang tại cúi đầu đọc sách, buồn bực nói, được rồi, chờ tan học điển lễ kết thúc về sau, ta lại đi tìm hắn A, ân. Tiểu thỏ cũng quay đầu nhìn Cố Ninh Thư một chút, lại phát hiện, hắn chính ngẩng đầu nhìn ngồi ở bên cạnh mình Trình Thi Đồng. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ cô đơn, nhưng mà đợi đến tiểu thỏ lại cẩn thận nhìn lên thời gian. Hắn đã tiếp tục cúi đầu xem sách. Cuối cùng, ta hy vọng các bạn học tại trong khi nghỉ đông, có thể tiếp tục nghiêm túc học tập. Đồng thời, cũng cho mọi người chúc mừng năm mới. Chúc các ngươi chúc mừng năm mới. Nghỉ đông khoái hoạt, tan học điển lễ đến đây là kết thúc. Kèm theo hiệu trưởng dõng dạc đọc lời chào mừng. Tán học điển lễ cuối cùng kết thúc. Trình Thi Đồng sách ghế đứng dậy thời điểm, trái phải nhìn quanh một trận. Đợi đến bạn cùng lớp đều đi không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi từ từ mà lắc đến Cố Ninh Thư bên người. Thanh âm lành lạnh nói, chốc lát nữa tan học về sau ngươi có cái gì an bài sao? Cố Ninh Thư cúi đầu nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng, 10 điểm tự nhiên đưa nàng trên tay ghế nhận lấy, bản thân một tay một cái ghế mang theo, một bên hướng về phòng học đi một bên thanh âm ôn nhuận nói. Không có gì an bài, cha ta vừa rồi gọi điện thoại tới, nói muốn tiếp ta tan học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nghe hắn lời nói về sau, chỉ cảm thấy trong lòng càng buồn bực. Rõ ràng trước kia thả nghỉ đông thời điểm, tan học điển lễ kết thúc về sau, hắn cũng có bồi bản thân đi dạo phố hoặc là xem phim. Vậy ngày mai đâu? Ngày mai, đại khái trong nhà, Cố Ninh Thư trần chờ một chút, hướng về Trình Thi Đồng thấp giọng nói. Trình Thi Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Nhíu mày nói, Cố Ninh Thư, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ta, Cố Ninh Thư nhìn nàng kia trương thanh tú trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Lời đến bên miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Chẳng lẽ ngươi lại tưởng tượng lần trước một dạng chơi mất tích? Trình Thi Đồng nhìn hắn chằm chằm, ngữ khí hung tợn hướng về hắn nói. Ngươi muốn là dám lại như thế âm thầm mất tích mà nói, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cố Ninh Thư dừng lại đi lên phía trước bước chân, cúi đầu cụp mắt, nhìn xem nàng nửa ngày, lại là một câu đều không có nói. Ngươi không nói lời nào là có ý gì? Trình Thi Đồng đưa tay chọc chọc bộ ngực hắn. Cố Ninh Thư đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, rốt cục thanh âm thật thấp mở miệng nói. Đồng Đồng, chúng ta, hắn nhìn xem nàng trong mắt trong suốt. Sau nửa ngày, mới thanh âm khổ sở tiếp tục nói. Chúng ta chia tay a. Trầm mặc, thật lâu trầm mặc, tại hắn nói xong câu nói kia về sau, Trình Thi Đồng nhìn xem hắn đẹp trai thanh tú khuôn mặt, hơn nửa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cố Ninh Thư, ngươi có lầm hay không? Hôm nay là tháng 2 ngày 5, không phải ngày 1 tháng 4. Ngươi mở cái gì ngày cá tháng 4 trò đùa đâu? Ta là nghiêm túc. Cố Ninh Thư nhẹ nhàng thở dài một hơi, đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm, hắn tiếng chuông điện thoại di động reo. Trình Thi Đồng đưa tay từ miệng hắn trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đến. Trên màn hình điện thoại di động dãy số là hắn. Ba ba, chờ ta một chút. Cố Ninh Thư cầm trong tay mang theo hai tấm ghế để xuống, cầm điện thoại di động lên đến, giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-on-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.